Vâng, câu chuyện này đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện Yêu Kiều Đùa Lang Quân của tác giả Tần Phương Ngọc. Một câu chuyện rất là hay đúng không các bạn? Hãy nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và mới nhất trên kênh nhé. Và hãy nhớ là bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện Thu Hà đọc nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net